Lâm Thị Vinh Hoa, chương 283, bản sống, góc truyện audio.com, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương thật cẩn thận từ ngoài cửa thăm dò tiến vào xem. Đang cúi đầu chép sách, Lâm Ôn có điều phát hiện, không có ngẩng đầu lên xem qua đi. Tiểu cô nương nhìn đến Lâm Ôn, ánh mắt liền lại rụt trở về. Một lát sau lại nhô đầu ra, thật cẩn thận nói. Ta tìm cha. Lâm Ôn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay chỉ lâu nội một vị trí, nhẹ giọng nói, đi thôi. Tiểu cô nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, bò quá cao cao ngạch cửa liền tay chân nhẹ nhàng đi tìm nàng cha. Rốt cuộc là tiểu hài tử, lại tiểu tâm, lúc này cũng nhịn không được tò mò tả hữu nhìn xung quanh. Thấy kệ sách chi gian ngồi xếp bằng ngồi thật nhiều thúc thúc bá bá. Thậm chí là hoa dâm dâu ra ra, liền nhịn không được mắt lộ ra đồng tình. Trên mặt đất như vậy lạnh, ngồi ở cái đệm thượng còn phải ngồi xếp bằng ngồi. Nàng chỉ ngồi không đến 15 phút liền chân ê ẩm. Bọn họ cũng là bị bọn họ mẫu thân phạt sao? Nghi hoặc chợt lóe mà qua. Tiểu cô nương đã ở trong góc tìm được rồi nàng cha. Vội vàng tiểu bước chạy tới. Lâu nội an tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên phiên thư thanh cùng vài tiếng thấp thấp mà nói chuyện với nhau. Cho nên này tiếng bước chân liền có vẻ có chút đại. Trừ bỏ bộ phận người nhìn qua ngoài, càng nhiều người là không nghe thấy. Tiếp tục vùi đầu khổ đọc cùng vùi đầu khổ viết. Tiểu cô nương cha liền ở vùi đầu khổ viết. Hắn hôm nay tới chậm, chỉ chiếm được cái này góc bàn ghế. Nơi này không có cửa sổ. Nhưng thật ra không như vậy lạnh, nhưng ánh sáng cũng không thế nào hảo, thả các nơi cửa sổ đều mở ra. Hắn chính diện không gió, mặt bên lại là siêu siêu, cho nên cũng hoàn toàn không ấm áp nhiều ít. Hắn tình nguyện ngồi ở phía trước cửa sổ, ít nhất ánh sáng hảo, đôi mắt càng tốt. Tiểu cô nương chạy đến nàng cha bên người, thăm dò nhìn trong chốc lát. Vẫn luôn chờ đến nàng cha dừng lại trà sát tay mới duỗi tay túm chặt hắn góc áo. Nhỏ giọng kêu lên, cha, Lưu thư sinh cúi đầu. Kinh ngạc hỏi, bé như thế nào tới? Tiểu cô nương liền tiến đến hắn bên tai nói. Ông ngoại cùng cữu cữu tới. Nương kêu ngươi về nhà đâu? Ca ca đi mua thịt thịt. Lưu thư sinh hiểu được. Duyệt thư lâu mở ra ngày hôm sau hắn liền gọi người đi thông chi nhạc phụ cùng cậu em vợ. Hắn không nghĩ tới duyệt thư lâu thư nhiều như vậy. Hắn nhìn đến kia nửa cái giá y thư. Liền nhịn không được nghĩ tới hắn nhạc phụ. Hắn nhạc phụ là cái đại phu. Đó là tổ truyền tay nghề. Nhưng nghe nương tử nói. Trong nhà cũng bất quá có hai bổn y thư thôi. Nếu là nhạc phụ cùng cậu em vợ có thể từ nơi này học được chút tăng tiến y thuật, đúng là có này suy tính hắn mới khiến người đi truyền tin kêu nhạc phụ tới. Không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như vậy. Lưu thư sinh lập tức thu thập trên bàn đồ vật, đem đã sao tốt trang giấy cập bút mực chờ thu vào khay bắt được quầy. Lãnh hắn hòm xiểng sau đem đồ vật bỏ vào đi. Còn thư làm tốt ký lục sau mới cùng Lâm Ôn lẫn nhau hành thi lễ rời đi. Hắn sao chính là lầu hai những cái đó đơn sách thư. Cho nên mượn còn đều đến trước tiên ở quầy đăng ký. Lần sau hắn tới quyển sách này vẫn là trước tăng cường cho hắn sao. Hắn không cần người khác mới có thể mượn đọc. Đây cũng là vì càng mau tích lũy càng nhiều sách. Lưu thư sinh nắm nữ nhi đi ra ngoài. Nhỏ giọng hống nàng nói, chờ cha sao hảo quyển sách này liền cho ngươi mua đường ăn. Tiểu cô nương cao hứng lên, nhảy nhót đi theo phụ thân đi ra ngoài, mua hai viên, một viên cấp ca ca. Lưu thư sinh trên mặt ý cười biến thâm, gật đầu nói, hảo, mua hai viên, ngươi cùng ca ca cắt một viên. Lưu thư sinh vừa đi, lập tức liền có người ngồi ở hắn lúc trước vị trí thượng. Đem địa phương một chiếm, liền lập tức đi quầy nơi đó đăng ký lãnh giấy mặc. Hắn cũng muốn chép sách, người khác thấy trên chỗ ngồi thư. Tuy trên mặt có chút tiếc hận, nhưng vẫn là xoay người rời đi. Lâm Thanh Uyển ở trong Lâu Thiết Chí vị trí đã đủ nhiều, nhưng vẫn như cũ không đủ đoạt. Đại bộ phận bị muốn chép sách thư sinh chiếm, bọn họ giống nhau tới sớm nhất. Trên cơ bản duyệt thư lâu một khai quán bọn họ liền vào được. Tới chậm người cũng chỉ có thể tuyển thư sau tìm cái góc ngồi xổm xem. Đứng xem, càng nhiều người tắc đứng ở kệ sách chi gian xem. Như thế rằng có hai ngày, người chẳng những không thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Có chịu không nổi khổ thư sinh hỏi trước Lâm Ôn có không mang đệm tiến vào. Lâm Ôn nhìn thư sinh liếc mắt một cái, lắc đầu nói không được. Thư sinh tiếc hận, nhưng ngày hôm sau duyệt thư lâu quầy bên cạnh liền đôi một đống đệm. Nhậm người lấy dùng, bên cạnh còn dán chương thông cáo. Làm đại gia hữu ái hỗ trợ, cho nhau khiêm nhượng, ngồi một đoạn thời gian liền nhường cho người khác. Còn muốn yêu quý đệm, nếu có vượt qua hợp lý trong phạm vi tổn hại, về sau sẽ không lại bổ sung số lượng. Trước mắt tới xem, đại gia vẫn là thực tự giác, không ai tổn hại đệm. Mỗi người ngồi trên 30 phút liền sẽ đứng dậy đem đệm đổi trở về, để lại cho yêu cầu người lại lấy dùng. Có người đọc sách đã quên, cũng sẽ không có người đi nhắc nhở hoặc cướp đoạt. Tùy ý đối phương ngồi, lãnh trang giấy cùng mặc, đăng ký tên hay sao, hắn liền từ gửi lại ở quầy hòm xiểng lấy ra bút cùng nghiên mực tới, cùng đặt ở khay đi vào chép sách. Duyệt thư lâu không cho người mang hòm xiểng đi vào, dự phòng có người bí mật mang theo đi ra ngoài. Cho nên quầy nơi này có thể tồn hòm xiểng. Nếu đầy, vậy chỉ có thể đến bên ngoài tìm người hỗ trợ trông coi. Bởi vậy duyệt thư lâu mới mở ra bất quá 5 ngày. Bên ngoài đã có người vòng một khối địa phương chuyên môn cấp thư sinh nhóm xem hòm xiểng. Một người một ngày một văn tiền. Có tiền thư sinh đương nhiên không ngại kia một văn tiền, hào phóng cho. Nhưng đại bộ phận người tình nguyện đem giấy ngọn bút nghiên xùy trong lòng ngực, cũng không cần trả giá kia văn tiền. Cấp duyệt thư lâu chép sách, trong lâu cung cấp trang giấy cùng mặc khối, nhưng bút lại phải dùng chính mình. Cho nên chép sách cũng đến mang lên bút cùng nghiên mực. Mà không chép sách muốn mang đồ vật liền càng nhiều. Vì dự phòng có yêu cầu nhớ kỹ tri thức điểm, giấy và bút mực đều là muốn tùy thân mang. Đem đồ vật bỏ vào duyệt thư lâu cung cấp khay, này liền bưng đi tìm bọn họ muốn xem thư. Chiếm được bàn ghế người may mắn, có thể vừa nhìn vừa sao. Chiếm không đến liền tương đối đáng thương. Chỉ có thể đem khay đặt ở trên mặt đất, nhéo bút đem trang giấy đè ở kệ sách thượng thật cẩn thận một chút ký lục hạ chính mình yêu cầu đồ vật. Lâm Thanh Uyển tới xem qua rất nhiều lần. Nàng tới này phía trước đó là học sinh, biết loại này thống khổ cùng hạnh phúc, cho nên vẫn luôn muốn đại gia càng phương tiện, càng thoải mái chút. Nhưng duyệt thư lâu rõ ràng đã rất lớn, không gian vẫn như cũ không đủ dùng. Lâm Thanh Uyển liền thở dài. Hiện tại còn hảo, đợi cho sang năm tin tức truyền ra người sẽ càng nhiều. Đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Ôn hợp lại mi nói. Có thể suy xét đem yêu cầu sao thư làm cho bọn họ mang đi ra ngoài sao? Lâm Thanh Uyển nhíu mày. Lâm Ôn thấp giọng nói. Trước tuyển chút tin được. Tốt nhất là Tô Châu bản địa thư sinh. Chờ thời cơ chín mùi. Có người nếu tưởng đem thư mang đi ra ngoài sao? Vậy lấy hộ tịch hoặc lộ dẫn tới đăng ký lấy thư. Ta tưởng sẽ không có nhân vi một quyển sách liền dám không cần thanh danh. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Lâm Ôn. Ý vị thâm trường hỏi. Đây là thập tứ cả ý tứ. Vẫn là ngũ cả ý tứ. Lâm Ôn liền cúi đầu nói. Là ta nghĩ ra được. Còn chưa tới kịp nói cho ngũ ca. Lâm Thanh Uyển rũ mắt nghĩ nghĩ. Cuối cùng gật đầu nói. Hảo, liền chiếu ngươi nói làm. Nàng nhìn Lâm Ôn, ý vị thâm trường nói. Việc này liền toàn quyền làm ơn cấp thập tứ ca. Lâm Ôn trong lòng buông lỏng. Đứng dậy hành lễ nói. Quận chúa yên tâm, ta sẽ tận lực làm tốt. Là quận chúa, mà không phải cửu muội. càng không phải Tao Uyển tỷ nhi. Lâm Thanh Uyển cũng không sửa đúng hắn cách gọi. Đứng dậy cáo từ, Lâm Ôn Biệt chân đưa Lâm Thanh Uyển đi ra ngoài. Bên đường đụng tới người toàn dừng lại hướng nàng hành lễ. Lâm Thanh Uyển gật đầu đáp lễ. Lên xe ngựa sau nói. Thập tứ ca trở về đi. Quay đầu lại ngươi viết cái kế hoạch thư cho ta liền hảo. Kia ngũ ca nơi đó. Ta đi nói. Lâm Thanh Uyển biết hắn cùng Lâm Nhuận cũng không nhiều lắm giao tình. Đảo không miễn cưỡng hắn đi cùng Lâm Nhuận làm báo cáo. Huống chi duyệt thư lâu là của nàng. Hắn là nàng quản lý viên. Đi cùng Lâm Nhuận nói những việc này đích xác không ổn. Chỉ cần quản hảo duyệt thư lâu. Lâm Ôn đối này thực vừa lòng. Khom người đưa Lâm Thanh Uyển rời đi. Bạch Phong vẻ mặt mờ mịt. Nàng ẩn ẩn biết này trong đó có lẽ có chút chuyện gì. Rồi lại sờ không tới cái kia điểm. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Bạch Phong vội vàng vén lên bức màn làm nàng xem đến rõ ràng hơn chút. Bên ngoài đường phố một mảnh phồn hoa. Duyệt thư lâu rốt cuộc đêm này đường phố mang sống. Mỗi ngày người đều ở gia tăng. Có thư sinh ở gần đây thuê phòng ở, để có thể càng phương tiện đi duyệt thư lâu đọc sách. Không phải tất cả mọi người thượng đến khởi học cùng sẽ đi đi học. Phía chính phủ trường học trừ bỏ huyện học cùng phủ học ngoại. Hướng lên trên đó là kinh thành bên kia thái học, quốc tử học linh tinh, mà có thể thượng quan phương trường học, hoặc là thành tích phi thường hảo, hoặc là gia thế không tồi, có nhập học danh ngạch. Tỷ như Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt, lúc trước này hai cái đó là dùng trong nhà danh ngạch vào phủ học. Trừ quan học ngoại chính là tư học, Tô Châu lấy Lư Thị gia học nhất nổi danh. Mặt khác tư học tắc kém rất nhiều, bởi vì không có tiến sĩ tọa chấn, cho nên tuổi lớn, học thức đều vượt qua này đó tư học tiên sinh. Tự nhiên sẽ không đi nơi đó đọc sách. Mà muốn đi phủ học cùng Lư Thị ra học rồi lại không có cái kia tư cách cùng tài học. Bọn họ liền chỉ có thể ở nhà tự học. Duyệt thư lâu với bọn họ mà nói không chỉ là cung cấp cũng đủ nhiều thư tịch mà thôi. Ở bên trong này đọc sách, có không hiểu chỗ, chỉ cần kéo đến hạ mặt tới thỉnh giáo tổng có thể biết được đáp án. Hơn nữa những cái đó bị thỉnh giáo người cũng từ cùng người khác nói chuyện với nhau chung mở rộng ý nghĩ. Được đến càng nhiều linh cảm, thả ba người hành tất có ta sư. Hắn học thức là so người khác cao, nhưng đối phương luôn có am hiểu hắn không am hiểu đồ vật. Này đó là học tập, cho nên trừ bỏ duyệt thư lâu. Bên cạnh tiệm cơm trà lâu cũng rực rỡ lên, duyệt thư lâu không thể cao giọng. Bọn họ có vấn đề liền sẽ chuyển rời đến này đó địa phương cãi cỏ. Yêu cầu luận chứng duy trì khi lại tiến trong lâu tìm tư liệu. Tìm được rồi trở ra tiếp tục xào. Những người này muốn trụ, muốn ăn, muốn uống, còn muốn các loại vật dụng hàng ngày. Này phố liền chậm rãi náo nhiệt lên. Mà hiện tại tới người trung đại bộ phận vẫn là Tô Châu nhân sĩ. Từ hạt hạ các huyện chạy tới. Còn có Dương Châu, Hàng Châu chờ mà nơi khác học sinh. Tương lai, không, có lẽ chính là quá xong cái này năm. Tin tức truyền ra đi, tới người sẽ càng nhiều. Đến lúc đó này phố phồn hoa sẽ không tiếc với chủ phố. Mà duyệt thư lâu không chỉ có khả năng bao quát đại lương nhân tài. Còn có hắn quốc nhân tài cũng sẽ mộ danh mà đến. Lâm Thanh Uyển bày ra tới thư thật sự là quá cụ dụ hoặc. Mà Lâm Ôn lúc này đề nghị đăng ký chép sách người hộ tịch hoặc lộ dẫn tin tức liền không thua gì nắm giữ những người này tin tức. Tin tức, bất luận ở đâu cái thời đại đều là thứ quan trọng nhất chi nhất. Huống chi vẫn là nhân tài tin tức, trừ bỏ địa phương nha môn. Ai có thể nắm giữ bọn họ tin tức. Nhưng Lâm Ôn này cử tương đương với đem tới đây thư sinh tin tức ký lục xuống dưới. Trong đó không chỉ có đại lương học sinh, còn có hắn quốc lại đây nhân tài, cách chương.